Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1132, Chu Thức Hồng Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẻ loi diễn võ trên đài hai vị thiên kiêu tương đối mà đứng chung sơn vị tôn dáng vẻ nho nhã Yến Thiếu Phi cao ngất tự tin. Một cái khoanh tay thong dong, một cái theo như kiếm lỗi lạc. Lại nói tiếp, cho dù là tại đây thiên kiêu tụ tập quan hà đài, bọn họ cũng bất bình dung. Chẳng qua là đấu chiêu đấu chiến thất thức quá chói mắt, trọng huyền tuân bạch y phiêu phiêu quá tiêu sái. Mới áp xuống toàn bộ thiên kiêu ngọn gió, để cho bọn họ cũng lộ ra vẻ so sánh thất sắc. Nhưng đã tới này các nước thiên kiêu tranh nhau thịnh hội, người nào cam chịu làm nền. Đều chạy tới tứ cường, ai không muốn tranh khôi. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ tới đây quan hà đài cũng là hướng về phía thiên hạ đệ nhất tới. Đấu chiêu cùng trọng huyền tuân dù thế nào chói mắt cũng không thể đủ để cho bọn họ mất đi tự tin. Người trong thiên hạ dù thế nào không mong đợi ít nhất chính bọn hắn, vĩnh viễn mong đợi chính mình. Không nói đến Trung Sơn vị tôn từ nhỏ nhận cỡ nào nghiêm nghị dạy dỗ, cùng nhau đi tới hao tổn bao nhiêu khổ công, trồng chất bao nhiêu tài nguyên. Yến Thiếu Phi có thể lấy nhất giới du hiệp thân phận, đại biểu Ngụy Quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội, thậm chí lên cấp tứ cường. Hắn trả giá nỗ lực lại so với ai khác thiếu. Thiên tư của hắn lại bại bởi người nào? Đứng ở diễn võ trên đài mỗi người đều có nhất định phải thắng lợi lý do. Cho nên bọn họ mới có thể một đường trèo non lội suối, vượt mọi chông gai, tại giờ này khắc này, ở nơi này gặp lại. Trung Sơn vị tôn nhìn mình trận này đối thủ, đang muốn tùy tiện nói mấy câu cái gì mọi người riêng phần mình nỗ lực các loại tình cảnh lời nói, lộ vẻ đại quốc khí độ. Thình lình phía sau đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, truyền đến Hoàng Xá Lợi một tiếng trách mắng. Đánh nhanh lên một chút, nơi đây dù sao không phải thái hư ảo cảnh, dù sao không ai biết hắn là Triệu Thiết Trụ. Tại thái hư ảo cảnh bên ngoài, Trung Sơn vị tôn người này, là rất nho nhã thủ lễ. Cho nên hắn rất có cùng lý tâm địa đối Yến Thiếu Phi chắp tay. Xin lỗi, chúng ta vô ý nhục nhã các hạ, chẳng qua là nàng tính tình tương đối trực tiếp, nhưng mị nhãn thật giống như đổ cho người mù xem. Đến từ Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi chẳng qua là nhìn hắn, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, cũng không có gì dư thừa tâm tình, cũng không nói một câu. Trung Sơn vị tôn chợt hiểu ra, nhớ tới thật giống như mấy vòng chính cuộc thi xuống, cái này Yến Thiếu Phi là một câu nói đều chưa nói qua. Thật tốt một cái thiên kiêu thế nhưng là người câm đáng tiếc. Bậc này thiên sinh ếch được thành liền thần lâm lúc mới có thể thay đổi sao? Nếu là cùng Hoàng Xá Lợi đổi lại một thoáng tốt rồi đáng tiếc. Diễn võ trên đài Trung Sơn vị tôn tại quan tâm Hoàng Xá Lợi. Nhìn trên đài kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt cũng đang tại dạy dỗ Hoàng Xá Lợi. Người cấp vị tôn khuyến khích không phải chuyện xấu, nhưng chúng ta phải có đại quốc phong độ trước mặt mọi người, ngươi tại trong lời nói nhẹ như vậy miệt thị hắn quốc không thỏa đáng. Sau đó cần phải chú ý, Hoàng Xá Lợi mở chừng hai mắt. Ta chỉ là nghĩ sớm một chút xem soái ca đánh nhau a, trọng huyền tuân đối đấu chiêu, nhiều kích thích. Một cái cũng không biết là người nào Ngụy Quốc người, một cái sớm đều nhìn chán Trung Sơn vị tôn, có cái gì hay nhìn. Tốc chiến tốc thắng thì xong rồi, chậm trễ mấy giờ rồi đâu. Ta để cho bọn họ đánh nhanh lên một chút là ý tứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng trung quy biết lời này không liền nói thẳng ra, đối với kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc. Dạy bảo cũng là thật tốt, nháy mắt không nói lời nào. Cuộc chiến đấu này, Ngụy Quốc đại tướng quân Ngô Tuân đang dưới đài. Tại 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường, bọn họ Ngụy Quốc thiên kiêu không thể đánh vào chính cuộc thi, khiến Tống Quốc áp một đầu đi. Nhưng ngoại lâu trường nhưng là dễ dụa mặt to rồi, đánh vào tứ cường. Dĩ vãng này tứ cường vị trí, phần lớn là lục đại bá chủ quốc nội bộ luân truyền. Yến Thiếu Phi có thể chen vào trong lúc, thậm chí bây giờ còn đang xông về phía trước, đã là rất là khác nhau. Một tay sáng lập Ngụy Quốc cường quân Ngô Tuân tự có một luồng nghiêm nghị khí thế tại. Nghe được kinh quốc người như thế khinh miệt, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền kêu cái gì? Đánh nhanh lên một chút, hắn đương nhiên cấp cho bổn quốc thiên kiêu chống đỡ trường, mày rậm dựng lên, hồng tiếng như cái trống. Yến Thiếu Phi, liền khiến người trong thiên hạ xem một chút ngươi. Bổn tướng quân chờ tự mình làm ngươi khánh công, bên kia Hạ Hầu Liệt còn đang nói liên miên cằn nhằn dạy dỗ Hoàng Xá Lợi, nói cái gì đó chúng ta là bá chủ quốc gia thiên hạ tấm gương sáng, không thể không có khí độ các loại lời nói. Chợt nghe được Ngô Tuân một tiếng này, hắn một thoáng liền đứng lên, chỉ tay diễn võ trên đài. Vị tôn, lộng hắn, đang muốn tuyên bố chiến đấu bắt đầu dư thì, nhìn một chút Ngô Tuân, lại nhìn một chút Hạ Hầu Liệt. Nếu không các ngươi tới chủ trì, hoặc là hai ngươi trên mình, Ngô Tuân mặt không biểu cảm ngồi xuống, thật giống như vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh. Thật muốn đơn đả độc đấu, hắn thật cũng không sợ Hạ Hầu Liệt. Nhưng ở này Quan Hà Đài, hắn thật đem mình đưa lên rồi. Đó mới kêu thiên hạ trò cười. Hạ Hầu Liệt lại bằng không, hắn đợi đến Ngô Tuân làm đi xuống sau đó, còn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới đại mã kim đao bên dưới, bộ mặt dương dương đắc ý, nghiễm nhiên chính mình đã là đắc thắng rồi. 10 phần ấu trĩ, Khương Vọng nhạy bén chú ý tới cùng lục hợp chi trụ cùng tồn tại kinh quốc vị kia chí tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng món đó thất thải xuyết tinh cồn long bào thật giống như động một thoáng. Đại khái là bị gió sông lay động vậy hay hoặc là, vị này chí tôn cũng cảm thấy có một ít mất thể diện. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Khương Vọng đàng hoàng rời về tầm mắt nhìn chăm chú vào trận này không bị quá nhiều người xem trọng chiến đấu. Dư thì giải quyết hai cái. Quấy rối người, sau đó, mới chính thức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Dùng cho cách chờ hai người thanh quang, cũng theo đó biến mất. Mà tuyên tiếng vừa rơi xuống. Trên đài hai người liền đụng vào nhau. Bọn họ cơ hồ là lấy đồng dạng tốc độ cực hạn, đụng vào diễn võ đài trung tuyến trên. Nói không rõ là người nào trước ra tay, cũng khó mà phân biệt ai hơn mạnh mẽ. Bởi vì đương hai con cứng rắn nắm tay đụng vào nhau. 2 giờ hỏa tinh nổ tung, khoảnh khắc đã liêu nguyên, hừng hực liệt diễm thoáng chốc liền phủ kín diễn võ đài. Kia là có thêm cổ xưa cấm chế, không gian tương đối rộng lớn diễn võ đài. Nhưng mà tại giờ này khắc này, nhưng lại không một nơi khe hở. Chứng kiến nơi, trừ hỏa, không còn cái khác. Cơ hồ toàn bộ không yên lòng người xem, tại trong nháy mắt liền định trụ ánh mắt. Trước mắt một màn này, thật sự hoa lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con nắm tay dừng hình ảnh tại trung tuyến, cuồn cuộn diễm hải cũng dùng cái này phân cách. Trung sơn vị tôn phía sau biển lửa, là một mảnh mang theo điểm kim hoàng sắc hỏa hồng. Rực rỡ thiêu đốt, phần thiên thiêu đốt, yến thiếu phi phía sau biển lửa, là mang theo điểm huyết sắc đỏ ngầu. Nhè nanh múa vuốt gặm cắn nhân tâm. Biển lửa chia hai màu, riêng phần mình đan xen cắn xé, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Tại hừng hực liệt diễm chung, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều có một chút kinh ngạc, tất cả cũng có một chút kinh hỉ. Đây là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài kinh hỉ. Tại cuộc chiến đấu này lúc trước, vô luận là Trung Sơn vị tôn hay là Yến Thiếu Phi cũng không từng hiển hiện qua chính mình hỏa loại thần thông. Rồi lại vào thời khắc này, như thế hiểu ngầm, tuyển chọn khiến kia thể hiện thái độ. Tại như vậy đúng hướng chung, bọn họ tất cả cũng cảm nhận được lẫn nhau giấu sâu ở tâm không cam lòng. Ai tới Quan Hà Đài, là vì xem người khác cảnh tượng. Cho nên bọn họ mới không hẹn mà cùng tuyển chọn như thế lừng lẫy bắt đầu. Chính là muốn triển lộ phong tư tranh diệu khắp thiên hạ. Không có gì đạo con đường phía trước vô chi mình, thiên hạ ai không biết quân. Ầm ầm, hai người trong cơ thể cơ hồ đồng thời phát ra tiếng sấm liên tục một dạng trầm đục. Đó là thông thiên cung tại bắn ra lực lượng, là nội phủ tại kịch liệt phát động Trung Sơn vị tôn phía sau trong biển lửa, một con hỏa hồng sắc chu thước vỗ cánh mà lên tiếng kêu cửu thiên. Mà Yến Thiếu Phi phía sau trong biển lửa tràn ra một đóa xích hồng sắc liên hoa. Nắm tay đối nắm tay, thần thông đối thần thông, Nam Minh Ly hỏa đối Hồng Liên nghiệp hỏa, cách chương.